Vợ à, cười lên nào. Chương 11 tâm điểm chú ý của trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi màn gặp mặt diễn cảm của nó đã xong, Nhã Nhã dắt hai đứa nó đi nhận lớp và điều bất ngờ là ba đứa học chung với nhau. Khi ba đứa nó bước vào lớp thì tất cả nam sinh ngồi dưới đều ngất ngây. Hết, Nhã Nhã nói nhỏ vào tai của giáo viên chủ nhiệm cái gì đó. Do Nhã Nhã đứng che nên không thấy mặt giáo viên chủ nhiệm của nó như thế nào, chỉ thấy bà cô ấy có một thân hình thật là vĩ đại ở đây là mập ạ. Ai mập thì cho tác giả tạ lỗi nhơm, nhưng mà đừng lo, tác giả cũng không ốm đâu, he he. Nhã Nhã nói rồi bước xuống chỗ ngồi đề lại nó. Thuần Nhi và bà giáo viên chủ nhiệm có thân hình vĩ đại cùng với khuôn mặt thật là quá xinh ấy mừ. Rồi bà cô ấy hét lên chấm chấm, hai cô mau giới thiệu mình đi để tôi đây còn dậy. Thuần Nhi giật bắn người huýt tay nó, có ý mày nói trước đi. Bà cô làm tao run quá. Nó trợn mắt nhìn rồi giới thiệu cho qua chuyện. Chấm chấm, xin chào các bạn, mình là du học sinh mới về nước, tên mình là Nguyễn Nhật Linh, các bạn có thể gọi mình là Nhật Linh, xin chỉ giáo thêm. Nó nở một nụ cười làm tụi con trai chảy cả máu mũi. Xin chào, mình cũng là du học sinh mới về với Nhật Linh, tên mình là Trương Thuần Nhi, có thể gọi mình là Thuần Nhi. Cho thân mật, xin chỉ giáo thêm cho mình. Chu choa mạ ơi, Thuần Nhi còn giới thiệu tốt hơn nó nữa. Nhỏ nở một nụ cười chết người luôn kia trời. Bà cô chỉ tay xuống phía dưới bàn của Nhã Nhã cho hai đứa nó ngồi. Chấm, hai cô ngồi đó đi, nhanh xuống chỗ mất 10 phút của tôi rồi. Nó gật đầu lôi Thuần Nhi xuống chỗ, đi ngang qua đám nam sinh háo sắc nó nổi cả da gà da vịt lên. Còn ai kia thì cứ cười tít cả con mắt, vẫy tay chào nữa mới ghê chứ. Nó đặt cặp ngồi xuống ghế, nhìn lên bảng chấm chú rồi lấy trong ba lô ra chiếc tai phone đeo vào tai. Ti gì, thấy chưa, đoán có sai, nhìn chăm chú rồi thì làm việc khác à. Nhật Linh, dậy chứ mi học, rồi mi có học lại không hả? Nhìn con Nhi kìa, nó khác gì đâu. Thuần Nhi, học rồi học lại, chán lắm, chủ yếu đi học cho các bạn, giờ ngồi chụp hình cho vui. Ti gì, reng, reng, reng, tiếng chuông ra chơi vang lên, nó trườn người ra bàn ngủ bù. Cho buổi sáng thức dậy sớm, nó đang lim dim thì Thuần Nhi và Nhã Nhã kéo nó ngồi dậy, chỉ tay mấy bàn trên và cửa lớp. Nó há hốc mồm nhìn nói lắp, báp, tê, tụi nó đi đâu em mà đứng trước lớp mình đô, đông, dậy, hình như kiếm ba người đứa mình đó. Nhã Nhã, cậu ở trường là con của hiệu trưởng, cậu còn là gì nữa dậy? À, không gì, chỉ là hot girl nho nhỏ, thôi, ha ha ha, nhỏ đứng gãi dầu rồi cười ha à. Nó và Thuần Nhi nghe xong thì mắt chữ O mồm chữ A nhìn tụi con trai rồi nhìn Nhã Nhã. 1S, 2S, 3S, 58S, 59S, 60S, con hiệu trưởng có khác, chạy mau, hai đứa nó kéo tay. Nhã Nhã chạy thẳng ra cửa, ba chân bốn cẳng đâm đầu chạy như điên. Nó chạy rồi thờ, nói, ma xui quỷ khiến gì dậy trời, hộc, hộc, mới vô trường mà phải vận rộng chân rồi. Mệt quá, hà, hà, phải đó, mệt, mệt chết đi được, hộc, hộc. Nhã Nhã, ngày nào cậu cũng chạy hay chỉ có hôm nay mới chạy? Thuần Nhi thì cũng đâu kém gì, nó chạy đến nổi mồ hôi đọng trên trán luôn kia. Hà, ngày nào cũng chạy đó chứ, nhưng mà mình có chỗ để chú mà, đi theo mình nhanh lên, hộc, hộc. Nhã, Nhã nói rồi phóng nhanh nó với Thuần Nhi theo sau mà phát mệt luôn. Nhã Nhã, chui tọt vào phòng hiệu trưởng Trần rồi tới Thuần Nhi và người cưới cùng chui vào là nó theo phản xạ, nó đóng cửa một cái rầm rồi ngồi bệt xuống đất thở hồn hển như chết đến nơi. Ô, Nhật Linh và Thuần Nhi hai em cũng bị đuổi theo nữa à, ha ha ha. Hiệu trưởng Trần nói cười ha ha ha nhìn ba đứa nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ơn trời thoát rồi, hộc hộc, tụi con trai đúng là kinh khủng. Thuần Nhi đứng nói mà thở không ra hơi, trông thảm ghê. Nó thảm hơn ngồi ôm ngực thở dốc, vì đó giờ nó tệ nhất môn thể dục mà, mỗi lần chạy là mỗi lần mệt lã người. Ti gì, mà cũng hên là chưa ngất. Nhật Linh, phải hên thật đó. Ta căm thù chạy, rừ, Nhã Nhã là đứa khỏe nhất, đứng thở mà còn cười hà. Ghê thật, thánh mất rồi. Thầy à, còn nhiêu phút nữa lên lớp, dậy thầy. Sau một hồi thở dốc nó đứng lên hỏi hiệu trưởng Trần. Còn 5 phút nữa, ba đứa lên lớp dược, rồi chắc tụi nó đi hết rồi. Thuần Nhi nghe dậy mở cửa thò đầu ra nhìn. Rồi ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho nó và Nhã Nhã. Ba đứa nó đi mà không như bình thường, phải lấp lấp ló ló khác người mới chịu. Cách chương.